Chương 837, là ai bảo các ngươi làm chuyện này? Vào đêm, Trọng Nguyệt mấy người ngủ được chính là an ổn thời điểm, bên ngoài Y Sơn Động lại bay tới kỳ mùi lạ. Trọng Nguyệt luôn luôn cạn ngủ, tăng thêm mùi vị đó quá mức kỳ quái, Trọng Nguyệt tại vừa nghe về sau, tức khắc mở mắt. Khu khu Bắc Minh Liên ngồi dậy, đưa tay quơ quơ trước mặt sương ngủ, đây là cái gì vị đạo nghe thật kỳ quái Bắc Minh dạ, ngươi thế nào? Trọng Nguyệt ngước mắt gặp Bắc Minh dạ thần sắc có chút không đúng, lo lắng hỏi một câu. Trọng Nguyệt, cái này dược hiệu là nhằm vào nam nhân. Bắc Minh dạ nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía Bắc Minh Thiên, Hỏa Minh, Tần Lãng ba người. Phát hiện ba người bọn họ thần sắc giống như hắn, sắc mặt đỏ lên đáng chết, đây là hạ linh hoa vị đạo. Hỏa Minh ngừng thở, nhìn xem mấy người nói ra, tuyệt đối không nên hút vào quá nhiều, hút nhiều cực kỳ phiền phức. Nhìn các ngươi hiện tại bộ dáng, đã hút nhiều. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, xuất ra bốn viên đan dược, một khỏa cho đi Bắc Minh dạ, mặt khác ba khỏa ném cho bọn hắn ba người. Ba người kia thấy vậy, tức khắc đem đan dược nuốt vào. Này Sơn Động là Hỏa Minh bình thường nghỉ ngơi địa phương, biết rõ người ở đây số lượng cũng không ít, cũng không biết là ai phải trả Hỏa Minh. Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, một tay kết ấn, vô hình người đột nhiên nổi lên, ngay sau đó những cái kia trong không khí vị đạo tức khắc hướng về bên Hoa Y Sơn Động lướt tới, tốc độ nhanh chóng. Đứng người lên, Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra, đi thôi, đi ra xem một chút là ai muốn hại ta môn. Bác Minh Liên cũng muốn biết rốt cuộc là tên ngu xuẩn kia. Nàng không nốc, nhìn qua Tần Lãng mấy sắc mặt người về sau, liền biết mùi vị đó đối với bốn người bọn họ có ấn tượng gì. Nếu như chỉ có bốn người bọn họ nam nhân, nàng khả năng còn không sẽ tức giận như vậy, có thế nàng và Trọng Nguyệt khu nở dê ở bên trong, đối phương lại dùng hạ lưu như vậy đồ vật Trọng Nguyệt mấy người tốc độ cực nhanh, tăng thêm giải mùi vị kia người, bởi vì Trọng Nguyệt dùng phong cải biến phương hướng quan hệ. QNZ hấp thu mùi vị kia. Vừa rồi Bắc Minh dạ chỉ là trong giấc ngộng hấp thu một chút, sắc mặt liền biến đỏ, có thể nghĩ, dược hiệu kia phát tác tốc độ có thể nói là nhanh lại mãnh liệt. Bắc Minh như vậy một chút thời gian sắc mặt đều không thích hợp, huống chi là những người khác rất nhanh, Bắc Minh dạ mấy người liền cản lại hai cái lén lén lút lút người. Hòa Minh từ sau lưng mấy người đi lên phía trước, nhìn thấy hai người kia thời điểm, sắc mặt lập tức liền lạnh lùng xuống tới. Thiếu thiếu chủ hai người nhìn xem Hỏa Minh, đều có chút sợ hãi, không nghĩ tới đám người này thế mà không có việc gì. Là ai bảo các ngươi làm chuyện này? Hỏa Minh nhìn xem hai người, nhếch miệng lên một nụ cười, chỉ là trong cặp mắt kia lại không mang ý cười. Hai người kia cũng là nhị trưởng lão người bên cạnh, không cần phải nói hắn cũng biết, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới nhị trưởng lão thế mà lại xuống tay với hắn. Là nhị trưởng lão. Hai người đứng ở nơi đó, có chút sợ hãi. Thiếu chủ biết rõ bọn họ là nhị trưởng lão người bên cạnh, hiện tại tại như vậy hỏi bọn hắn, đơn giản chính là nghĩ nghe bọn hắn chính miệng nói mà thôi. Nếu như hai người bọn họ không biết tốt xấu lời nói, rất có thể tiểu không về được. Nhị trưởng lão Á Hỏa Minh cười cười, trong mắt nhìn thoáng qua hai người tay. Hai người kia tay giờ phút này đều có chút đỏ lên, nghĩ đến là vừa mới chạy trốn thời điểm không cẩn thận bị hạ linh hoa rễ cây phía trên đâm đâm tới. Thiếu chủ! Ngươi tha cho chúng ta đi, chúng ta chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc, thiếu chủ, chúng ta biết lỗi rồi. Hai người nhìn xem Hỏa Minh nói ra. Trọng Nguyệt, hai người này dược hiệu còn bao lâu phát tác? Hỏa Minh không để ý đến hai người, nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu.